Đạo, chương 1573, ước chiến. Góc truyện audio.com. .gt mà vào thời khắc này, thành hoa cảnh môn hộ đột nhiên mở ra. Thành Thành ở phụ nhân đỡ vịn, mang theo mấy tên tỳ nữ nối đuôi nhau ra, nhẹ giọng mở miệng, "Đạo hiền, nếu Hung Nô quốc thánh nữ thật không thích thanh hoa cảnh, kia liền nhường cho nàng chính là, ngươi không cần cùng bọn họ làm khó." Ô Nhã Tư ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Thành Thành trên người. Trong trẻo con ngươi ánh mắt sắc bén như mũi tên. Giờ phút này Thành Thành sắc mặt khẽ biến thành vi tái nhợt. Thân thể gầy gò nhưng càng phát ra lộ ra vẻ linh lung có hứng thú. Màu xanh nhạt quần lạnh nhạt thanh lịch, càng phát ra sấn thác ra trên người nàng một cổ lạnh nhạt thong dong khí chất. Mặc dù mở miệng nhượng xuất thanh hoa cảnh, nhưng không có nửa điểm không cam lòng chịu nhục ý, mà càng giống như là tha thứ rộng lượng. Không muốn cùng Hung Nô quốc thánh nữ không chấp nhặt. Ô Nhã Tư giận dữ, lạnh giọng mở miệng, như là đã đáp ứng của ta ước chiến, không có sự đồng ý của ta, liền không cho phép thối lui khỏi. Nếu không ta Hung Nô quốc sứ đoàn tuyệt không bỏ qua. Thành Thành khẽ cau mày, nàng không muốn lại vì Tiêu Thần thêm càng nhiều là phiền toái. Nhưng giờ phút này không đợi nàng nhiều lời, Đạo Hiền đã kính cẩn mở miệng, xin mời phu nhân chớ để ngăn trở. Quốc công rời đi trước làm ta bảo vệ tốt phu nhân. Ta không thể cô phụ quốc công tín nhiệm. Hừ, chúng ta đi. Ô Nhã Tư xoay người, dẫn dắt Hung Nô quốc tu sĩ rời đi. Thành Thành cúi đầu, một lúc sau trong miệng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu như thế, ta và các ngươi cùng đi Đồng La Thai. Không nên cự tuyệt, đây là ta duy nhất có thể vì các ngươi làm. Đạo Hiền hơi chần chờ, hay là kính cẩn xác nhận. Xin mời phu nhân tạm thời ít đợi. Đối đãi chuẩn bị xong tất cả sự vật, đấu lại đón ngài đi trước Đồng La Thai. Nói xong hắn thi lễ một cái, dẫn dắt Nhung quốc sứ đoàn tu sĩ vội vã rời đi. Quy phản bách viên cảnh trung, Nhung quốc sứ đoàn không khí ngưng trọng. Đạo Hiền đại nhân, Hung Nô quốc sứ đoàn thế mạnh, ngài vạn không nên làm đáp ứng này khiêu chiến. Hôm nay cần phải như thế nào cho phải? Phó sứ chau mày, trong mắt đều là thần sắc lo lắng. Sứ đoàn những tu sĩ khác nghe vậy cũng là gật đầu lia lịa. Hiển nhiên cũng cho là cử động lần này không ổn. Nhưng Tiêu Thần lệnh Đạo Hiền chấp trưởng sứ đoàn sự vật, bọn họ trong lòng nữa như thế nào phản đối, cũng không dám làm trái với Tiêu Thần ý chí. Hung Nô quốc thánh nữ ước chiến, nếu ta Nhung quốc sứ đoàn lẩn tránh, tất nhiên sẽ trở thành các quốc gia sứ đoàn trò cười, để cho phu nhân cùng quốc công chịu nhục. Nếu không đáp ứng, theo chư vị ý của đại nhân phải làm như thế nào? Đạo Hiền trầm giọng mở miệng, ánh mắt ở quanh thân chậm rãi quét qua, tới nhìn nhau tất cả đều khẽ cúi đầu, không dám nhiều lời, kính xin chư vị đại nhân yên tâm. Hung Nô quốc sứ đoàn tuy mạnh, nhưng chúng ta chưa chắc không có phần thắng. Bổn quan lập tức phái tu sĩ cho đòi Bạch Hổ trong quân cường giả, ứng đối Hung Nô quốc sứ đoàn khiêu chiến. Nói điểm nơi, hắn hơi dừng lại, mới vừa tiếp tục mở miệng. Lúc trước ta đã tối trung phân phó thuộc hạ rời đi Chiêu Thánh Cung, đi trước lễ bộ báo cho quốc công. Chỉ cần quốc công trở lại, hôm nay phen này ước chiến, ta Nhung quốc sứ đoàn tất thắng. Nói tới quốc công, Đạo Hiền trên mặt lộ ra một tầng không khỏi quang thải. Có quốc công ở, mặc dù Hung Nô quốc sứ đoàn cường thịnh trở lại, cũng nhất định sẽ thua. Phó sứ chờ Nhung quốc sứ đoàn tu sĩ trên mặt vẻ lo lắng cũng đột nhiên tiêu tán rất nhiều. Nghĩ đến Thanh Vân Công, bọn họ trong lòng liền không duyên cớ nhiều mấy phần lo lắng. Có Bạch Hổ quân cường giả xuất thủ, lại có quốc công chấn giữ, bọn họ có cái gì phải sợ? Trong lúc nhất thời, chán nản khí thế hễ quét là sạch, mọi người trong lòng cánh sinh ra dược dục thí cảm giác. Đạo Hiền mắt thấy mọi người tinh thần đã bị cổ động, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức mệnh một sứ đoàn quan viên đi trước cho đòi Bạch Hổ quân cường giả. Hắn dẫn dắt sứ đoàn mọi người mênh mông cuồn cuộn đi. Nhận phu nhân, đi theo ở Lục Long Loan giá chiến xa sau. Ở Chiêu Thánh cùng tu sĩ dưới sự hướng dẫn của Hướng Đồng La Thai đi. Mà giờ khắc này, không biết người phương nào tản tin tức. Hùng Nô quốc sứ đoàn cùng Nhung quốc sứ đoàn Đồng La Thai đánh một trận, tin tức đã tại Chiêu Thánh cung trung truyền ra. Mà lấy tốc độ cực nhanh hướng Kế Đô bên trong tản đi. Trong lúc nhất thời, Kế Đô trung vô số tu sĩ rối rít mà động, hướng Đồng La Thai phương hướng dũng mãnh lao tới. Lễ Bộ, Nga, lại vẫn có chuyện như vậy. Lễ Bộ Tả thị lang Trương Hoàn đặt chén trà trong tay xuống. Trên mặt lộ vẻ suy tư, chậm rãi mở miệng, vì kia Nhung quốc Thanh Vân công còn tại lễ bộ không có rời đi thôi. Không có, danh mục quà tặng còn đang thẩm tra đối chiếu chung, tổng yếu cẩn thận một chút mới là, để tránh ra khỏi cạm bẫy. Dưới tay, tâm phúc tu sĩ không biết nhà mình ý của đại nhân. Cẩn thận mở miệng lời nói. Bệ hạ lệnh lễ bộ thống kê các nước phụ thuộc triều cống chi lễ. Các ngươi cũng phải làm cẩn thận một chút mới là. Không thể ra hiện giữ ý gì ngoài. Nếu không bệ hạ trách tội xuống tới, ai cũng không có quả ngon để ăn. Trương Hoàn nhàn nhạt mở miệng. Phe ta mới nhìn Liễu Nhung quốc triều cống danh mục quà tặng. Bên trong quả thật có mấy thứ quý trọng bảo vật. Hơn phải làm hảo hảo kiểm tra một phen. Đại nhân nói cực kỳ, thuộc hạ lập tức phân phó đi xuống, để cho bọn họ hào hào kiểm tra một chút Nhung quốc triều cống chi lễ. Mặc dù muốn dùng nhiều phí một chút thời gian, nhưng vì không ra đường rẽ, cũng chỉ có thể như vậy. Tâm phúc tu sĩ cười xác nhận, kính cẩn hành lễ, xoay người đi ra cửa. Trương Hoàn thấy thuộc hạ hiểu ý tứ của hắn, hài lòng gật đầu. Đưa tay nâng chung trà lên, chậm rãi uống một hớp. Trương gia hôm nay ở danh tiếng đỉnh sóng thượng, hắn làm việc cần càng phát ra cẩn thận, nhưng hơi động chút tay chân, căn bản không người nào có thể lựa ra sai. Hắn dưới mắt mặc dù còn không biết Tiêu Thần cùng Trương gia ân oán, nhưng đối với Nhung quốc một đoàn một nhóm lại không nửa điểm ấn tượng tốt. Tự nhiên vui lòng xem bọn hắn bính hôi đầu thổ kiểm. Mặt mũi mất hết, Trương Hoàn hơi trầm ngâm, thấp giọng mở miệng, người, đường ngoài một lễ bộ đi lại bước nhanh đi vào. Kính cẩn mở miệng, không biết đại nhân có gì phân phó. Truyền lệnh ngoài viện hộ vệ, các quốc gia triều cống chi lễ kiểm kê thẩm tra đối chiếu trong lúc. Đề phòng dừng lại ngoài ý muốn, chưa từng có bổn quan cho phép. Không cho bất kỳ dâu ria người bước vào thẩm tra đối chiếu đại viện nửa bước. Dạ, nhìn lễ bộ tu sĩ nhanh chóng rời đi. Trương Hoàn khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng. Nếu xuất thủ, tự nhiên muốn làm hoàn mỹ một chút. Như vậy hẳn là tựu không sai biệt lắm. Tiêu Thần chân mày hơi nhíu lại. Hắn tiến vào lễ bộ thời gian đã không ngắn. Nhưng triều cống chi lễ nhưng như cũ không có xác định xong. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, rồi lại tìm không được ngọn nguồn, đưa tay gọi vào một gã lễ bộ tu sĩ, nói, ta Nhung quốc danh mục quà tặng cùng triều cống chi lễ đều đã dâng lên. Vì sao cho đến hiện tại vẫn không có thẩm tra đối chiếu ghi danh xong? Sứ thần đại nhân chờ, hạ quan lập tức đi vì ngài thúc giục một phen, lễ bộ tu sĩ kính cẩn mở miệng. Xoay người hướng một ít đứng hàng thấp bé nhà trệt bước nhanh đi tới. Một lát sau người này quy phản, hướng Tiêu Thần hành lễ, nói, hồi bẩm sứ thần, hạ quan đã giúp ngài hỏi thăm quá. Bởi vì Nhung quốc triều cống chi lễ trong có vài kiện bảo vật cực kỳ quý trọng. Ta lễ bộ tu sĩ cần tinh tế giám định mới có thể ghi danh tạo sách. Để tránh xuất hiện cạm bẫy. Kính xin sứ thần chờ. Nói vậy rất nhanh sẽ hoàn thành. Tiêu Thần gật đầu. Phất tay lệnh này lễ bộ tu sĩ lui ra. Nhưng chẳng biết tại sao. Biết được nguyên do sau trong lòng hắn kia phân không ổn ý chẳng những không có biến mất. Ngược lại mơ hồ trở nên rũ phát nghiêm trọng. Tựa hồ ra khỏi cực kỳ không ổn chuyện tình. Vừa cường tự ẩn nhẫn đợi chờ chỉ chốc lát. Trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Màu vàng nhạt nguyên thần. Đối với nguy hiểm trực giác từ trước đến giờ linh nghiệm. Hôm nay hắn bình yên vô sự. Chẳng lẽ là sứ đoàn xuất hiện ngoài ý muốn. Nhất niệm điểm, tiêu thần đột nhiên vươn âng. Ươi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi tới. Hắn đã không muốn tiếp tục chờ đợi đi xuống. Nếu lễ bộ muốn xét duyệt triều cống chi lễ, liền tùy bọn họ đi. Đợi đến sau khi hoàn thành, hắn đấu lại thu thẩm tra đối chiếu danh mục quà tặng không muộn. Sứ thần, thẩm tra đối chiếu lập tức là có thể hoàn thành. Dựa theo quy định, trước đây ngài không được rời đi lễ bộ đại viện. Một gã lễ bộ tu sĩ đột nhiên ngăn ở tiêu thần trước mặt. Giọng điệu mặc dù kính cẩn, nhưng mơ hồ lộ ra một cổ cường ngạnh. Tiêu thần trong mắt khẽ nheo lại, chậm rãi mở miệng, bổn công đã tại này đợi chờ liễu gần 2 canh giờ. Hôm nay có khác chuyện quan trọng đi trước một bước, đợi lễ bộ thẩm tra đối chiếu qua ta Nhung Quốc triều cống chi lễ sau lại tới báo cho. Để cho ta thu hồi thẩm tra đối chiếu danh mục quà tặng tựu nhưng. Nói xong lại muốn cất bước đi về phía trước. Quốc công dừng bước, xin ngài không làm cho hạ quan làm khó. Lễ bộ tu sĩ lui về phía sau một bước, vẫn như cũ chưa từng tránh ra cách trương.